Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3438, chương 3428, tỏ rõ ý đồ. Vậy thì khác, Lục Ly nở nụ cười khổ nói ra. Chúng ta kia là tại nhân gian, tao ngộ địch nhân rất yếu. Lần này khác biệt, chúng ta đối thủ rất mạnh, mà lại ta đối Bắc Cảnh tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đối thủ là rất mạnh, Tiểu Bạch chẳng hề để ý nói ra, nhưng chúng ta cũng không yếu a. Còn như Bắc Cảnh tình huống, ngươi yên tâm đi, lão cha sớm có an bài, lại có tình báo liên tục không ngừng truyền tới. Chúng ta Đông Cảnh tại các cảnh đều có nội ứng, Bắc Cảnh tình huống chúng ta như lòng bàn tay. Lục Ly có chút yên tâm, an bài nội ứng cái này rất đơn giản. Đoán chừng Đông Cảnh cũng khắp nơi đều là còn lại các cảnh trinh sát cùng gian tế. Tiên vực võ giả nhiều lắm, lưu động tính cũng đại, căn bản là không có cách phân biệt. Không có qua quá lâu, trái tiền phương đột nhiên xuất hiện một tòa thành nhỏ. Tiểu Bạch thấy được, hắn khoát tay chặn lại nói, đi tòa thành nhỏ kia. Vâng, khống chế chiến thuyền võ giả hơi chếch đi phương hướng. Lục Ly nhìn Tiểu Bạch một chút không nói chuyện, một tòa thành nhỏ thôi, sẽ không có quá nhiều cường giả. Chiến thuyền rất nhanh tới gần thành nhỏ, bên trong tòa thành này vô số thần niệm quét tới, phát hiện bên này nhiều cường giả như vậy, thành nội lập tức như lâm đại địch, thành nội một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng nhao nhao chuẩn bị. Chiến thuyền đã tới thành nhỏ tiền phương. Tiểu Bạch thần niệm liếc nhìn một phen, đùa cợt cười nói, đều đừng như vậy khẩn trương, ta không phải đến công thành. Hưu, thành nội ba cái chí cường giả đằng không mà lên, một cái chí cường giả chắp tay nói, tại hạ Yến Lâm thành thành chủ Yến Phi, các hạ thế nhưng là Lục Tiểu Bạch Lục công tử. Tiểu Bạch không có đứng lên, vẫn như cũ huệ hoài nằm, hắn nói ra, người biết ta. Yến Phi khẽ vuốt cằm nói, ta Yến Lâm Thành cùng Đông Cảnh sát bên, làm sao có thể không biết Đông Cảnh thiếu chủ Tiểu Bạch công tử nhập ta Bắc Cảnh. Nhưng có gì chuyện quan trọng, không có chuyện gì. Lục Tiểu Bạch liếc qua Yến Lâm đạo, ta là tới giết đi Bồi Áo, ngươi giúp ta truyền câu nói ra ngoài, để Bồi Áo ngoan ngoãn tại Cô Nguyệt Thành chờ lấy. Tiểu gia ta đi qua lấy hắn trên cổ đầu người, hoa tương đương, thành nội lập tức một mảnh xôn xao. Đông Cảnh Chi Vương cùng Bắc Cảnh Chi Vương ước định cẩn thận. Bắc Cảnh cao tầng cũng biết Lục Tiểu Bạch sẽ đến, nhưng phía dưới võ giả cũng không biết a. Sở dĩ thành nội lập tức sôi trào, Lục Tiểu Bạch chỉ là mang theo 10 cái cường giả cùng một cái đế cấp tựu dám xông vào Bắc Cảnh còn. Muốn quang minh chính đại đánh tới Cô Nguyệt Thành, đây là cỡ nào phách lối a, tại Bắc Cảnh tỏ rõ ý đồ chặn đánh giết Bắc Cảnh thiếu chủ một trong. Đây cũng quá cuồng đi, đi. Tiểu Bạch vung tay lên, chiến thuyền phá không mà đi, thẳng tắp hướng mặt phía Bắc bay đi, rất nhanh biến mất tại mặt phía Bắc bầu trời cuối cùng. Lục Ly xem hiểu, khẽ vuốt cằm, Tiểu Bạch làm như vậy đúng. Đoán chừng không được bao lâu, toàn bộ Bắc Cảnh đều sẽ truyền khắp chuyện này, tiếp theo truyền khắp toàn bộ tiên vực, Đông Cảnh bên kia cũng sẽ trong bóng tối bắt đầu truyền bá. Dù sao việc này muốn ồn ào đến người tất cả đều biết, muốn gây nên toàn bộ tiên vực chú ý, chỉ cần việc này ảnh hưởng lớn, kia đại viên mãn cường giả thì càng sẽ không xuất thủ. Tuổi trẻ vương giả tranh phong, đại viên mãn cường giả làm sao lại nhúng tay, chỉ cần đại viên mãn cường giả bất động. Kia Lục Tiểu Bạch chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Nhiều nhất gấp tiền trầm xa, xám xịt theo Bắc Cảnh lui về tới. Như thật chiến bại, đối với Tiểu Bạch ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Đừng nói mấy ngàn năm, sợ là mấy vạn năm đều khó có khả năng đột phá đại viên mãn. Đồng dạng. Giống như Bối Áo bại, kia hoặc là bị giết, hoặc là cũng sẽ trầm luân một đoạn thời gian. Việc này huyên náo lớn như vậy, kẻ thất bại vậy sẽ biến thành tiên vực trò cười. Trong lòng đối với võ đạo tín niệm cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Sau đó Tiểu Bạch chỉ cần phụ cận có thành trì, liền để chiến thuyền bay đi qua, cũng không có gọi hàng, mà là từ phía trên gào thét mà đi. Đây là ý tứ liền là nói cho phụ cận võ giả hành tung của hắn, để Bắc Cảnh võ giả thật là nhanh chóng truyền bá. Quả nhiên chỉ là 3-4 ngày sau, tin tức ngay lập tức truyền bá ra. Tại 10 ngày sở hữu toàn bộ Bắc Cảnh không sai biệt lắm truyền khắp. Đoán chừng tối đa 1 tháng thời gian, đem truyền khắp toàn bộ tiên vực. Đông Cảnh bên kia cũng bắt đầu trong bóng tối truyền bá. Tin tức dùng tốc độ khủng khiếp truyền khắp tiên vực. Điều này khiến cho vô số đại tộc chú ý. Nhất là những cái kia cảnh vương gia tộc nhau nhau truyền lệnh để Bắc Cảnh bên này nội ứng chú ý. Việc này, thậm chí còn có điều động cường giả cùng trinh sát tới một trận chiến này rất là khiên động lòng. Người, mấu chốt ở chỗ một trong những nhân vật chính là Lục Tiểu Bạch. Đông Cảnh chi vương thọ nguyên không nhiều. Lục Tiểu Bạch có thể hay không đột phá đại viên mãn. Kia quan hệ đến Đông Cảnh cách cục. Giống như một trận chiến này Lục Tiểu Bạch bại, kia thời gian ngắn không thể nào đột phá đại viên mãn. Chờ Đông Cảnh chi vương chết một lần, Đông Cảnh sẽ đổi chủ. Đông Cảnh cỡ nào bát ngát, cương vực cỡ nào tài nguyên phong phú, ai không muốn chiếm lấy Đông Cảnh? Rất nhiều đại tộc cũng không phải là không có đại viên mãn. Tỷ như Vân Vương thành Vân Gia Tựu có 2 cái đại viên mãn. Một khi có cơ hội lời nói, Vân gia tự nhiên nghĩ chiếm cứ toàn bộ Đông Cảnh, trở thành mới Đông Cảnh chi vương, lợi ích động nhân tâm. Tiểu Bạch một trận chiến này có thể hay không thắng, đưa tới vô số đại tộc thế lực lớn chú ý. Đương nhiên, không có đại tộc cùng cường giả dám trong bóng tối làm loạn. Trước đó không lâu Đông Cảnh chi vương có thể mới truyền lời ra. Ai dám đả thương con của hắn, hắn tự giết hắn nhất tộc. Kỳ thật Bắc Cảnh đại viên mãn không chỉ có không dám làm loạn, thậm chí càng trong bóng tối giám sát bảo hộ, phòng ngừa còn lại cảnh đại viên mãn cường giả vụng trộm đến ám sát Tiểu Bạch, giá họa cho bọn hắn, nhất là Bắc Cảnh chi vương Bối Gia. Tại Tiểu Bạch tiến vào Bắc Cảnh về sau, Bối Gia gần như sở hữu trinh sát đều động, giám sát toàn bộ Bắc Cảnh. Nếu là bị còn lại cảnh đại viên mãn cường giả ẩn núp vào đây, ngụy trang thành Bối Gia cường giả đem Tiểu Bạch giết đi, Đông Cảnh chi vương trong cơn giận dữ, Bắc Cảnh sẽ máu chảy thành sông. Bối Gia không nói bị diệt, chí ít nguyên khí đại thương. Đây chỉ là dự phòng. Kỳ thật Bối Gia tin tưởng không có đại viên mãn cường giả như vậy ngu xuẩn. Một là sẽ không tự hạ thân phận đối phó một cái hậu bối. Mặt khác cũng là Đông Cảnh chi vương khẳng định lại có chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó nếu là giết không được Tiểu Bạch, hoặc là bộc quang thân phận, cái này đại viên mãn cùng hắn tộc đàn đều muốn xong đời. Thọ nguyên sẽ hao hết Đông Cảnh chi vương, tựa như là một cái muốn sắp chết bách thú chi vương. Bất kỳ cái gì cường đại dã thú cũng không dám đi khiêu khích hắn. Chờ hắn thọ nguyên hao hết, Tiểu Bạch muốn làm sao giết, tự giết thế nào. Chiến thuyền đi về phía trước nửa tháng, một đường đều rất bình tĩnh. Mặc dù tiến lên trên đường ngẫu nhiên lại có trinh sát ẩn núp, nhưng Tiểu Bạch căn bản không quan tâm. Hắn chính là muốn để tiên vực võ giả đều biết hành tung của hắn. Dạng này ngược lại càng an toàn. Lục Ly ngồi nhàm chán, quyết định đi tu luyện. Cái này đi Cô Nguyệt Thành ít nhất cần hơn 1 năm thời gian. Vô ích tại cái này ngồi nhàm chán không thú vị, cũng lãng phí thời gian. Hắn vẫn là nhìn xem có thể hay không đem vô ngân đạo lĩnh hội đến càng sâu một chút. Đến lúc đó xảy ra chuyện cũng chạy trốn cũng thuận tiện. Tiểu Bạch không tu luyện, nhàn nhã ngồi, đối với hắn mà nói tu luyện hơn 1 năm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn không bằng ăn nhiều một chút linh quả, cùng một chút thần dịch đến nhanh. Mà lại Tiểu Bạch tin tưởng, đoạn đường này chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Đoán chừng hoặc nhiều hoặc ít xảy ra chút chuyện. Hắn tự kiên nhẫn chờ lấy Bồi Áo ra chiêu. Thân là Bắc Cảnh thiếu chủ một trong, giống như Bồi Áo liền làm chút chuyện ra bản sự đều không có. Vậy hắn cũng quá vô năng. Đổi lại Bồi Áo đi Đông Cảnh, Tiểu Bạch khẳng định đùa tàn hắn. Dầm dầm dầm, không ra Tiểu Bạch ngoài ý liệu, vẻn vẹn đi về phía trước hơn 3 tháng. Tại chiến thuyền bay qua một vùng núi lúc, phát xuống một tòa đại sơn đột nhiên bạo liệt. Sau đó phía dưới 3 đạo thân ảnh cuồng bạo bay vụt mà đến. 3 đạo thân ảnh gần như đồng thời phát ra công kích. Chiến thuyền gánh không được. Thoáng cái nổ tung, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.